làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 4, định hôn ước cho nó và cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, từ khi về Việt Nam thì ba nó rất lo cho nó bởi vì ở Việt Nam thì ba nó có quản lý đờ si nó. Bỗng ba nó nãy ra một ý định là sẽ tìm người định hôn ước cho nó. Rồi ba nó lại nhớ đến bạn của mình có một cậu con trai và đó là cậu. Ba nó liền gọi điện thoại cho bạn mình và hẹn gặp. Khi hai người gặp nhau thì ba nó liền nói thẳng vào vấn đề. Ba nó nói anh và tôi là bạn từ xưa đến giờ nên tôi muốn anh và tôi làm thông gia nha. Ba cậu trả lời nếu anh muốn thì được. Tôi cũng muốn thằng con trai tôi có người chăm sóc và quản lý nó. Ba nó nói vậy chừng nào để bọn trẻ gặp nhau đây? Ba cậu đáp lại hãy cho bọn trẻ gặp nhau cuối tuần này luôn đi. Ba nó tôi cũng đồng ý với anh. Về nhà ba nó gọi cho và nói bom à tên ở nhà của nó. Ba đã định hôn ước cho con rồi đó, con lo mà sắp xếp cuối tuần này nhà trai sẽ đến nhà đấy. Tối mai ba sẽ về Việt Nam. Nó trả lời cái gì? Sao ba lại định hôn ước cho con chứ? Con cô muốn lấy chồng đâu? Ba nó nói nếu con cô đồng ý thì con phải về Mỹ với ba đấy. Nó đành phải chịu đựng cái hôn ước này thôi, ở chỗ cậu thì cũng bất ngờ cô kém gì nó. Chấm, ba cậu gọi cho cậu câu kia, và đây là tên ở nhà của anh. Ba đã định hôn ước cho con đó, ba sẽ về Việt Nam vào tối mai nên con hãy sắp xếp đi, chúng ta sẽ gặp họ vào cuối tuần. Cậu hoảng hốt trả lời ba ơi con cô muốn vợ sớm đâu mà ba tha cho con đi ba. Ba cậu trả lời nếu con cô cưới vợ thì ba sẽ cô giao tập đoàn cho con đâu. Với lại đây chỉ là đính hôn mà thôi chưa có cưới. Ba cậu bình thản trả lời rồi cúp máy. Trong khi đó cậu đang rất bực bội. End, cách chương.